Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, trang 433. Nhưng hiện tại, Lục Ngữ Nông thực xác định chính mình không có trải qua trong đó bất luận cái gì một bước. Vô luận là trên tay nàng dụng cụ vẫn là trí tuệ nhân tạo Nathaniel đều không có giám sát đến bất cứ. Không thích hợp hạt dao động, này, ký sinh, nhảy vọt qua nguyên bộ bước đi. Trực tiếp triển lãm ra, đồ đằng, kết quả. Vì cái gì? Lục Ngữ Nông ở kinh giận dưới nhanh chóng suy tư. Cái này trạng thái rất giống là đột nhiên bị kích phát trình tự. Mà kích phát điểm liền ở chỗ nàng nhận chi. Mà khi đó nàng suy nghĩ, kia hai vị một thế giới khác tới, huynh trưởng. Đang ở dùng đối đãi bọn họ chính mình thế giới muội muội thái độ đối đãi nàng. Thật giống như nàng mới là cái kia muội muội bản nhân, giống nhau. Ở Lục Ngữ Nông nghĩ đến đây nháy mắt, nguyên bản còn đang không ngừng hiện lên, biến mất, hiện lên, biến mất đồ đằng, chợt một năng, lại lần nữa ngưng thật lên. Chi, người chơi, chi chi, người chơi Lục Ngữ, chi, sắm vai ý thức. Chi, đạt tới, lúc này đây, mấp máy đồ đằng rằng co suốt 10 giây, mới lại lần nữa biến mất, làm Lục Ngữ Nông không muốn tin tưởng nhưng lại không thể không suy xét. Cái kia đáp án tựa hồ thực rõ ràng, nàng khả năng chính là một thế giới khác Lục Ngữ Nông. Không, càng chính xác ra, nàng rất có thể đang ở cùng một thế giới khác Lục Ngữ Nông, trùng hợp, nếu nàng lại tuổi trẻ một. Chút, khả năng sẽ bởi vì cái này phỏng đoán mà cảm thấy vớ vẩn cùng sợ hãi. Nhưng nàng ở hội nghị nhiều năm như vậy, tiếp xúc đến các loại chuyện hiếm lạ kỳ quái cùng năng lực nhiều đếm không xuể. Cho nên cũng có thể đủ tương đối bình tĩnh mà đối đãi chuyện này, đã biết một thế giới khác Lục Ngữ. Nông là hình người dị sinh vật, từng bị 79 hào ký sinh. Hơn nữa trường kỳ cùng 79 hào cùng tồn tại cũng tăng lên nó năng lực. Mà nàng chỉ ở 16 tuổi năm ấy bị ký sinh quá. Lúc sau gần chết tránh thoát ký sinh trạng thái. Vẫn luôn là một người bình thường tồn tại. Đã biết một thế giới khác tồn tại nào đó đặc thù, khoa. Học kỹ thuật có thể đem người đưa vào nàng nơi thế giới này. Biệt thự, mục tái ngôn, lục bạch quy. Hải tặc còn có ảnh đều là lấy tự thân nguyên thân tiến vào. Nhưng cái kia Alice lại hiển nhiên không phải đồng dạng tình huống. Thoạt nhìn càng như là dị thế giới linh hồn xâm nhập thế giới này nguyên trụ dân thân thể, Lục Ngữ. Nông không xác định này hai loại tiến vào thế giới phương thức có cái gì khác nhau. Nhưng hiển nhiên người sau so người trước càng thêm thưa thớt mà đặc thù. Hơn nữa nàng chính mình trên người phát sinh không thích hợp vừa lúc cùng bọn họ tiến vào thế giới. Này thời gian trùng hợp lên, nàng không thể không hợp lý hoài nghi. Chính mình trên người phát sinh biến hóa, đúng là từ một thế giới khác chính mình, tạo thành, kia. Loại này dung hợp sẽ hướng cái gì phương hướng phát triển đâu? Nàng sẽ bị một thế giới khác chính mình cắn nuốt thay thế được sao? Lục Ngữ Nông hồi tưởng một chút, mục tái ngôn, cùng, lục bạch quy, thái độ. Không cho rằng nàng nhất hư suy đoán sẽ phát sinh. Rốt cuộc, đổi vị tự hỏi, nếu nàng ca ca muốn hoàn toàn thay thế được một thế giới khác ca ca. Cho dù là nguy cấp thời khắc, nàng cũng sẽ không tán đồng chuyện này phát sinh, kia hẳn là chỉ là lâm thời dung hợp. Hơn nữa lấy nàng đối chính mình hiểu biết tới xem. Nhất định là không thể không vì này tình huống, nhưng thực không vừa khéo. Nàng ở thế giới của chính mình cũng có phi thường bức thiết. Cần thiết muốn hoàn thành sứ mệnh, nàng có khát vọng cũng có lưng đeo. Nàng không thể mặc kệ cái kia tuổi trẻ chính mình thay thế được nàng hành động cùng ký ức. Đây là nàng thế giới, nàng cần thiết chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo quyền. Chi, NPC thân phận khóa. Chi, cảnh cáo, kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, nữ nhi chương 238 Black Iris Conference, 21, ở cái gọi là NPC chuyên chúc nhiệm vụ chi nhánh, giải khóa nháy mắt. Vô số lấy nàng, chính mình, là chủ thị giác. Quen thuộc lại xa lạ ký ức, như là bàng bạc lại nhu hòa hải triều giống nhau. Ùa vào lục ngữ nông đại não, nàng thấy một cái khác chính mình thơ ấu. An tĩnh lại quái gở tiểu nữ hài tính cách cổ quái. Luôn là ở trong trường học độc lai độc vãng, nàng cũng thấy một cái khác chính mình thiếu niên thời kỳ. Chỉ là nàng trong trí nhớ thiếu rất nhiều người tồn tại dấu vết. Tỷ như Albert Thúc Thúc, Iris Aji, còn có mặt khác quen thuộc gương mặt, nàng cũng thấy có thể nói là các nàng nhân sinh lớn nhất bước ngoặt 16 tuổi. Cùng thân thủ hại chết phụ mẫu của chính mình, so sánh với ngoài ý muốn mất tích, tựa hồ là càng có thể làm người tiếp thu lý do cho dù này cho nàng mang đến. Thống khổ trình độ cũng không có giảm bớt, sau đó chính là nhìn như bình đạm nhưng đối lục ngữ nông. Tôi nói di đủ chân quý 16 đến 22 tuổi. Nàng gần như tham lam mà nhìn một cái khác chính mình, cùng chính mình hoàn toàn bất đồng 6 năm. Thời gian, phong cảnh duyên dáng trường học, quan tâm lẫn nhau ngẫu nhiên liên hoan người nhà, không có dị tưởng sinh vật uy hiếp xã hội. Thẳng đến, nàng ngồi ở Giang Thành Đại học Đông Hồ ven hồ ghế dài thượng. Bởi vì liên tục 3 tháng trọng độ mất ngủ mà hô hấp mỏng manh. Đồng tiến vào kia bị gọi, cựu thần du hí, trận đầu phó bản, đến tận đây. Hết thảy về một thế giới khác nghi hoặc đều có đáp án, cái gọi là thế giới xuyên qua kỳ thật là thuyền cứu nạn, chủ đạo. Cái gọi là công nghệ cao vật phẩm kỳ thật là tích phân thương thành đổi, đạo cụ. Cái gọi là các đồng bạn thân phận kỳ thật cũng là người chơi. Mà nàng nơi thế giới này, đối bọn họ tới nói chỉ là một cái phó bản, nàng lục ngữ nông. Chỉ là một cái bị nhốt ở vô hạn tuần hoàn bên trong NPC, nghe tới tựa hồ lệnh người tuyệt vọng. Nhưng tóc đen nghiên cứu viên biểu tình vẫn như cũ khuyết thiếu dao động. Như là thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi sự thật này. Hơn nữa hoàn toàn không tính toán thay đổi đối chính mình nhận chi, nàng giống như là một khối huyền. Với cao nhai phía trên, không chịu cuồng phong tàn sát bừa bãi quấy nhiễu hắc trầm bàn thạch, thẳng đến thấy cái kia danh hiệu Hắc Sơn Dương, chính mình, từ danh hiệu nữ sĩ Iris Aji trong miệng. Biết được tìm về cha mẹ khả năng tính sau, lục ngữ nông đen nhánh hai mắt rốt cuộc toát ra không giống nhau vui sướng thần thái, nhưng kia thần thái cũng chỉ rằng co thời gian rất ngắn, đã bị thận trọng thay thế được. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau vì chính mình duyên cớ. NPC lục ngữ nông cùng người chơi lục ngữ nông ký ức dung hợp phi thường tơ lụa. Không giống ẩn nấp giả thay thế được mặt khác NPC như vậy chỉ quan khán một phần ký ức. Cũng không tồn tại bài xích hoặc là cắn nuốt tình huống. Người chơi lục ngữ nông cũng không có cướp đoạt thân thể quyền khống chế. NPC lục ngữ nông cũng ngầm đồng ý nàng tồn tại. Các nàng giống như là cùng tồn tại với khối này thân hình hai cái linh hồn. Tự hỏi thời điểm sử dụng cùng điều đại não đường về. Hết chương.